Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, Hỏa Diễm Chi Hà. Lý Vĩnh Tu Vi có 102 quần hùng không già. Thế nhưng là cái kia hơn 10 người đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài cũng đều không phải là ăn chay, mỗi một người có lẽ đều nắm giữ lấy 1-2 môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cùng một chỗ vây công, coi như hắn mạnh hơn, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Lúc này bình tĩnh, chỉ là đám người bị hắn võ công cao cường trấn nhiếp. Tạm thời không có động tác thôi, đại gia đừng nghe hắn. Trong chúng ta, Lý Vĩnh võ công cao nhất, hắn vừa rồi đã không chút do dự giết chết Thượng Đức. Nếu là xuất hiện hắn bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mọi người cùng nhau động thủ, giết hắn, tiếp đó chia cắt của cải của hắn cùng bảo tàng. Cảnh Thái nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, ba chuôi phi đao mang theo duệ sắc vô cùng khí tức, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về Lý Vĩnh Điện bắn đi. Bản thân hắn nhưng là dưới chân một điểm, hướng về sau nhanh lùi lại mấy trượng. Cảnh Thái vừa ra tay, còn lại đến từ các quốc gia thiên tài võ giả cũng rốt cuộc nhau nhau động thủ. Các loại cường đại, quỷ dị võ kỹ nhau nhau từ những cái kia đến từ các quốc gia thiên tài võ giả trong tay hiện ra. Hung hăng hướng về Lý Vĩnh điên cuồng đánh tới. Thấy tình cảnh này, Lý Vĩnh nhướng mày, thể nội pháp lực vận chuyển, hai tay xoay tròn. Một cỗ cường đại vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm không ngừng quay xung quanh. Tất cả võ kỹ bị cái kia vòng xoáy khổng lồ xoắn một phát, lập tức sụp đổ, một chút pháp khí cũng tại cái kia cực lớn hút vào bên trong. Sụp đổ nát bấy, ngay tại đám người tranh cướp lẫn nhau thời điểm, cái kia nguyên bản mấp máy bị người không nhìn quan tài đồng thau cổ lập tức bị người đẩy ra. Nắp quan tài rơi xuống trên mặt đất, một cỗ nồng đậm oán tức giận, thì tức giận, mà tức giận lập tức từ cái kia nắp quan tài bên trong phun ra ngoài, hóa thành một đạo âm hướng gió lấy đám người thổi đi. Những cái kia đang tại tranh đấu lấy các thiên tài võ giả bị cái kia âm phong thổi qua, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân của bọn họ dâng lên, trực tiếp chui vào trong lòng của bọn hắn. Những thiên tài kia võ giả lập tức thân thể có chút phát lạnh, ngừng chiến đấu, bỗng nhiên tách ra, pháp lực vận chuyển, xua đuổi lấy xâm lấn thể nội một chút âm hàn tức giận. Một cái dịu dàng như ngọc, trắng như tuyết mê người cánh tay ngọc từ cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ đưa ra ngoài. Con kia trắng như tuyết cánh tay ngọc phảng phất ủng có không gì sánh nổi ma lực đồng dạng, để cho người ta xem xét, lập tức vì đó sâu sắc mê muội. Thật đẹp, một tên võ giả hai mắt mê ly, mặt đỏ tới mang tai, thân hình lóe lên, giống như yến non về rừng đồng dạng, hướng về kia quan tài đồng thau cổ điện bắn đi. Trong chớp mắt, người võ giả kia liền đi tới cái kia quan tài đồng thau cổ trước đó. Con kia dịu dàng như ngọc cánh tay ngọc hướng về người võ giả kia đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Người võ giả kia đầu lập tức trực tiếp nổ bể ra đến. Một lời tinh huyết phun ra ngoài, hướng về kia bên trong quan tài đồng thau cổ dâng trào mà đi. Cái kia dịu dàng như ngọc cánh tay ngọc cũng là không có nhiễm bên trên một giọt máu tươi. Cực kỳ quỷ dị, thật đẹp. Một tên võ giả hai mắt một mê, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở cái kia quan tài đồng thau cổ trước đó. Cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái, người võ giả kia đầu lập tức nổ bể ra đến, hóa thành một đạo tinh huyết chui vào cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ. Nhìn xem này quỷ dị một màn kinh khủng, tất cả võ giả đều sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run. Pháp lực vận chuyển, gắt gao ngăn cản cái kia cánh tay ngọc ma lực. Cái kia cánh tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, viên kia bị Lý Vĩnh thu nhập trong không gian giới chỉ linh châu lập tức bay ra, chui vào cái kia tuyết bạch ngọc cánh tay trong tay. Cái kia linh châu linh quang chớp động. Cái kia tuyết bạch ngọc cánh tay ẩn chứa ma lực phảng phất một chút lớn lên gấp bội. Thật đẹp, thật đẹp. Năm tên nguyên bản đau khổ ngăn cản cái kia cánh tay ngọc ma lực thiên tài võ giả. Hai mắt đột nhiên một hồi mê ly. Thân hình lóe lên xuất hiện ở cái kia tuyết bạch ngọc cánh tay trước đó. Bị cái kia tuyết bạch ngọc cánh tay một chưởng một cái đập nát đầu. Hút khô tinh huyết, nhìn thấy cái kia năm tên võ giả chết thảm bộ dáng. Những cái kia còn đang khổ cực chống đối cái kia tuyết bạch ngọc cánh tay mê người ma lực các thiên. Tài võ giả, lập tức thân hình chớp động, hướng về phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, một cái có mái tóc màu đen, xuyên mỹ lệ cung trang, sắc mặt tiều tụy, tản ra nguyên thần cảnh võ giả khí tức cường đại nữ tử. Từ cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ lung la lung lay đứng lên. Cảm nhận được tên kia cung trang nữ tử thân bên trên tản mát ra nguyên thần cảnh võ giả khí tức. Dương Phong sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng đại điện chạy độn mà đi. Thấy tình cảnh này, từ bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra cung trang nữ tử. Trong mắt chớp động lên tràn ngập oán tức giận cùng lệ khí hồng quang. Thân hình lóe lên, giống như quỷ mị đồng dạng hướng về phía trước đuổi theo. Trong chớp mắt, Dương Phong liền đi tới cái kia cửa vào đại điện. Làm Dương Phong hướng về kia cửa vào đại điện phóng đi thời điểm. Một cái đen như mực chớp động lên u lãnh hàn quang móng vuốt. Giống như sét đánh mang theo từng tia hàn ý hướng về Dương Phong trái tim đào đi. Con kia đen như mực móng vuốt tốc độ nhanh đến kinh người. Liền móng vuốt liền đem rơi vào Dương Phong trên người thời điểm. Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng đâm vào cái kia đen như mực móng vuốt bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh. Cái kia bị huyền thiên kiếm phôi một kiếm chém xuống quỷ chảo không nhúc nhích tí nào. Cái kia cực lớn quỷ chảo mang theo lực lượng kinh khủng tác dụng tại Dương Phong thân thể bên trên. Làm Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về sau bay ngược mà đi. Tại Dương Phong sau lưng Lý Vĩnh, nhìn xem thổ huyết thụ thương Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động thể nội pháp lực, huy động bàn tay hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thổ huyết thụ thương Dương Phong, đối mặt Lý Vĩnh đột nhiên công kích, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực phun trào, một cái vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên người. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị Lý Vĩnh phá hủy. Thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về đuổi theo phía sau cung trang nữ tử trên người bay ngược mà đi. Nhìn xem bay ngược mà đến Dương Phong, ở hậu phương cung trang nữ tử trong mắt lóe lên một vệt đối nhau giả cừu thị cùng vẻ oán độc. Vươn cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc. Không mang theo một chút khói lửa tức giận hướng về Dương Phong đầu vỗ tới. Cái kia cung trang nữ tử trắng như tuyết cánh tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động. Một cỗ dùng mình tử vong nguy hiểm dự cảm lập tức xông lên Dương Phong trong lòng. Chính mình vô cùng có khả năng sẽ bị cái kia cung trang nữ tử nhẹ nhàng một chưởng vỗ chết. Chính là cung trang nữ tử bàn tay lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm. Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến trong đại điện cái hang lớn kia, tiến vào lỗ lớn ở trong đằng sau. Dương Phong lập tức liền cảm thấy một cỗ nóng rực khí lãng hướng mình trên người vọt tới. Lỗ lớn càng là hướng xuống, độ nóng liền càng cao, làm Dương Phong hướng về hang động dưới đáy đẩy vào 30 km đằng sau. Chung quanh lập tức tất cả đều là hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm độ nóng cực cao, liền xem như pháp lực cảnh cường giả bị ngọn lửa quét qua, đều sẽ bị tùy tiện đốt thành cho bụi. Nơi đây đối với người bên ngoài đến nói là tuyệt cảnh. Đối với Dương Phong đến nói, cũng là tu luyện hỏa diễm quyết vô thượng thánh địa. Dương Phong thúc dục hỏa diễm quyết, phảng phất chính mình cũng hóa thân trở thành hỏa diễm đồng dạng. Hướng về kia hang động nơi sâu xa tiếp tục đi đến. Cùng lúc đó, vô số hỏa diễm chi lực bị Dương Phong thân thể hấp thu, chui vào Dương Phong thể nội, hóa thành hỏa thuộc tính pháp lực, chiếm cứ tại trong đan điền của hắn. Theo Dương Phong không ngừng hướng phía dưới đi lại, phía dưới hỏa diễm sức mạnh cũng càng ngày càng cực lớn, đạt đến có thể đem kim đan cảnh đẳng cấp cường giả đốt thành cho tình trạng. Cái kia có thể đem kim đan cảnh cao thủ đốt thành cho hỏa diễm, vẫn như cũ đối với Dương Phong không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dương Phong tiếp tục tiến lên, đạt đến có thể đem kim đan cường giả tối đỉnh đốt thành cho hỏa diễm chi hải trước. Tại đối mặt vậy, ngay cả kim đan đỉnh phong chi cảnh cường giả đều có thể đốt thành cho chi hải trước, Dương Phong rốt cuộc trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Vận chuyển hỏa diễm quyết, che lại thân thể, mới thận trọng bước vào cái kia có thể đem kim đan đỉnh phong chi cảnh cường giả cũng đốt thành cho hỏa diễm trong biển. Dương Phong một bước vào ngọn lửa kia trong biển, lập tức cảm thấy một cỗ cuồng bạo nóng rực khí tức từ ngọn lửa kia chi hải bên trong truyền đến, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp đốt cháy thành cho bụi đồng dạng. Chỉ là cái kia cỗ kinh khủng lực lượng cuồng bạo bị Dương Phong ngọn lửa trên người thôn phệ không ít, còn sót lại lực lượng cũng đúng Dương Phong không có tác dụng quá lớn. Không lâu sau đó, Dương Phong xuyên qua cái kia có thể đem kim đan cảnh cường giả đốt thành cho biển lửa đằng sau, đi tới hang động dưới đáy, liền thấy tại huyệt động kia dưới đáy, nắm giữ một đầu dài tới mấy ngàn dặm hỏa diễm chi hà. Các loại hỏa diễm tại đầu kia hỏa diễm chi hà bên trên bốc lên cuồn cuộn, tạo thành vô số hỏa diễm, phóng lên cao, từ cái kia trong động khẩu phun ra ngoài, tạo thành nguyên một đám ngăn cản kẻ xâm lấn hỏa diễm chi hải. Dương Phong nhìn xem đầu kia dài tới mấy ngàn dặm, nhìn một cái không thấy giới hạn hỏa diễm chi hà, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi nói, hỏa diễm chi hà, cái này Phong Lôi Tông thủ bút thật lớn, lại có thể đem một đầu hỏa diễm chi hà thu vào tông phái, thật là không tầm thường. Dương Phong đè nén xuống trong lòng mình kinh hãi, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, thân hình lóe lên, dọc theo ngọn lửa kia chi hà một mực hướng tiến lên đi. Dương Phong đi hồi lâu sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một bộ xuyên phong lôi tông bào thi cốt, xếp bằng ở một cái chỗ dựa vị trí. Tại cái kia thi cốt xương ngón tay bên trên, còn có một mai không gian giới chỉ. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem không gian giới chỉ nhặt lên, buông ra thần thức, hướng không gian giới chỉ ở trong tìm kiếm. Chỉ thấy được vô số tông môn điển tịch chồng chất tại không gian giới chỉ ở trong. Con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng đem không gian giới chỉ ở trong điển tịch thu vào động thiên thế giới ở trong. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, chui vào đến động thiên thế giới bên trong, xếp bằng ở cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành đại sơn bên trên, bắt đầu phục dụng đan dược trị liệu thương thế trên người. Làm Dương Phong thương thế trên người khỏi bệnh đằng sau, Dương Phong không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, đem chân long hoa lấy ra nuốt xuống, cũng vận chuyển bất diệt kim thân tiến hành thối thể tu luyện. Chân long hoa ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, vừa tiến vào đến Dương Phong thể nội, liền bắt đầu phóng xuất ra vô cùng kinh khủng năng lực, bị Dương Phong thân thể hấp thu, không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, làm Dương Phong nhục thân lực lượng biến càng thêm cường đại. Làm chân long hoa ở trong năng lượng ẩn chứa hao hết đằng sau, Dương Phong thuận lợi đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 5. trở thành một tên nguyên thần cảnh luyện thể võ giả, tổng hợp sức chiến đấu tăng nhiều, có thể sánh ngang nguyên thần cảnh võ giả. https://www.zoop.com/xt90306207272302703. html u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.